Tác giả, thực hiện, thư viện báo, ngạch, sắc mặt ửng đỏ, tốt, đi mau, mới phát hiện, ta sai rồi, cầu ngươi buông tha ta. Hết chương.